Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 54. Sawamura, Miyuki, Narumiya Mei cứ việc cùng thuộc về với Tây Tokyo, nhưng Inashiro Industrial cùng Seido Cao Trung khoảng cách cũng không gần Inashiro Industrial tiểu. Đồng bọn là ngồi chính mình đội bóng bên trong chuyên môn xe buýt đến Seido dọc theo đường đi. Đội bóng bên trong Narumiya Mei một mình ngồi ở xe buýt phía sau bên trong góc. Yên tĩnh đáng sợ quen thuộc Narumiya Mei người đều biết. Hắn cũng không phải một cái hướng nội người, hắn tâm tư cực kỳ đơn thuần. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn bồn, chỉ bất quá hắn càng muốn đem hết thảy tâm tình đều trực tiếp biểu lộ ra thẳng thắn. Mỗi lần đội bóng tụ tập ở cùng nơi, âm thanh to lớn nhất vĩnh viễn là hắn. Hắn thật giống như trời sinh ấy như thế. Mặc kệ đi ở nơi nào, đều là nơi đó trung tâm người như vậy. Đột nhiên trầm mặc lên vẫn để cho mọi người cảm giác rất khác thường, có điều hiếm thấy có thể hưởng thụ yên tĩnh. Mọi người cũng sẽ không truy cứu, không phải vậy một hồi đợi được Narumiya Mei khôi phục chính mình bản sắc, mọi người muốn yên tĩnh cũng không thể. Narumiya Mei con mắt xuyên thấu qua xe buýt cửa sổ kiếng, nhìn không ngừng lùi lại cảnh sắc, trong đầu nhớ lại trung học sắp tốt nghiệp đoạn thời gian kia, bất luận cái nào Tokyo ưu tú tuyển thủ ở tốt nghiệp thời điểm đều sẽ đối mặt lựa chọn như vậy, vậy thì là đi đâu một khu nhà hào môn? Seido Cao Trung, Inashiro Industrial, Taito Cao Trung, Ichidaizen. Tuy rằng Tokyo hào môn cũng không cũng chỉ có này bốn cái, nhưng này bốn cái không nghi ngờ chút nào là toàn bộ Tokyo bên trong đứng đầu nhất, chân chính ở bóng chày trên có ý đồ tuyển thủ là sẽ không chọn này bốn trường học ở ngoài hào môn. Đương nhiên, loại này lựa chọn là song hướng về, ngươi lựa chọn trường học đồng thời, trường học cũng đang lựa chọn ngươi, có thể đồng thời được này bốn trường học mời. Đối với Tokyo tuyển thủ tới nói, chính là bọn họ to lớn nhất vinh quang, trung học tốt nghiệp sau khi làm lúc đó Tokyo thứ nhất picture Narumiya Mei, tự nhiên đồng thời nhận được này bốn trường học mời. Hắn có thể ở Tokyo tứ đại hào môn bên trong mặc cho chọn một gia nhập vào, đối mặt khả năng ảnh hưởng tương lai mình nhân sinh lựa chọn, Narumiya Mei phi thường thận trọng. Hắn lúc đó vừa thua với Sawamura không lâu, vào lúc ấy Narumiya Mei liền ý thức được muốn xưng bá toàn quốc, sáng tạo một cái thuộc về chính hắn Koshien truyền thuyết. Chỉ dựa vào chính hắn sức mạnh của một người sợ là không được, hắn muốn gia nhập tốt nhất cao trung, tìm tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất đội hữu. Trong tương lai, đối mặt Sawamura thời điểm, hắn nhất định phải cố gắng dạy dỗ cái này đáng ghét tiểu học đệ làm người như thế nào. Lúc đó hắn lựa chọn đội hữu hầu như đều là nhận được tứ đại hào môn cao trung mời. Tứ đại hào môn cao trung toàn bộ hướng về ngươi duỗi ra cành ô liu, có thể tưởng tượng như vậy tuyển thủ sẽ nắm giữ thực lực như thế nào. Bị Narumiya Mei mời tiểu đồng bọn nhi đại thể cũng đều hưởng ứng hắn hiệu triệu, tụ tập ở Inashiro Industrial. Dưới trướng Inashiro Industrial là hiện tại Tokyo tứ đại hào môn bên trong thành tích tốt nhất, cũng là thực lực mạnh nhất trường học. CLB bóng chày người phụ trách Kunitomo huấn luyện viên càng bị ca tụng là Tây Tokyo tối ngưu giáo đầu, dạy học mười mấy năm liền dẫn dắt Inashiro Industrial cao trung mười mấy lần, đánh vào Koshien bình quân một năm một lần. Cái thành tích này ở những nơi khác chưa chắc có nhiều dễ thấy, thế nhưng ở toàn quốc có tiếng ác chiến khu Tây Tokyo, Kunitomo huấn luyện viên giống như là sáng tạo một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Mùa hè thời điểm, Tây Tokyo chính là toàn quốc đỉnh cấp ác chiến khu, ác chiến bầu không khí, toàn quốc ba vị trí đầu. Đến mùa thu tranh cướp mùa xuân Koshien ra trận tiêu chuẩn thời điểm, Tokyo là toàn bộ một cái chiến khu, vậy thì là toàn quốc to lớn nhất ác chiến khu. không có một trong ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Kunitomo huấn luyện viên dẫn dắt Inashiro Indaschio liên tục mười mấy năm mười mấy lần đánh vào Koshien năng lực của hắn. Là không thể nghi ngờ làm hào môn mà nói, Inashiro Indaschio cũng không thể so cái khác hào môn xuyên, thậm chí càng mạnh hơn một ít mặc kệ từ phương diện nào xem. Inashiro Indaschio đều là bọn họ lúc trước lựa chọn tốt nhất trường học tốt nhất huấn luyện viên, tốt nhất đội bóng, những này đều không có vấn đề, còn lại chính là cùng giới bên trong. Tốt nhất đội hữu Narumiya mây khắp cả phát anh hùng thiếp. Mới lúc trước ở Tokyo đánh ra tiếng tăm những kia bóng chày thiếu niên tuyển thủ hắn tổng cộng mời. 5 người, có 4 cái hưởng ứng hắn hiệu triệu. Còn có một lựa chọn đi tới Seido người kia chính là Miyuki Kazuya. Sawamura Aizun, Miyuki Kazuya, hai người kia đều đã từng chiến thắng qua hắn. Bây giờ cơ hội báo thù rốt cục đến rồi. Narumiya Mei nắm lại quả đấm của chính mình, ánh mắt trở nên kiên định lên, đến. Cũng không biết ai hô một câu. Xe buýt chậm rãi ngừng lại, tiểu các bạn bè lục tục đi xuống xe. Liền nhìn thấy Seido cao trung cửa lớn, nghênh tiếp bóng người của bọn họ Takashima Ray phó bộ trưởng, đội trưởng Yuki. Cùng với dựa vào tường đứng hai người Kazuya cùng Sawamura. Hoan nghênh đi tới Seido. Không thể Takashima Ray mở miệng. Sawamura dẫn đầu nói. Hắn còn mở ra hai tay hướng đi Narumiya Mei. Đã lâu không gặp. Thiếu ở nơi đó tưởng bờ. Ai muốn cùng ngươi ôm ấp à? Chúng ta quan hệ rất tốt sao? Inashiro cao trung trong đội ngũ. Narumiya Mei nhảy đi ra, cùng Sawamura phân rõ giới hạn ạch tương đương. Sawamura bị Narumiya Mei đỗi không nói gì, ngày hôm qua bọn họ không trả tán gẫu khỏe mạnh sao? Làm sao ngủ một đêm liền thay đổi? Người quen sao? Một cái năm thứ ba học trưởng, thấp giọng hỏi, ai với hắn là người quen? Narumiya Mei khịt mũi con thường, quá không phóng khoáng đi. A Mei. Một bên, Miyuki khuyên nhủ hắn không khuyên cũng còn tốt. Hắn này một khuyên, Narumiya Mei càng là nổi giận đùng đùng. Này, ngươi còn có mặt mũi nói ta ngày hôm qua ta cho ngươi phát tin ngắn. Tại sao không trở về? Narumiya Mei thật giống như một cái bị vứt bỏ oán phụ. Nổi giận đùng đùng chất vấn, làm sao liền hướng ta đến rồi? Miyuki Kazuya hai tay mở ra. Làm ra một bức không thể làm gì dáng vẻ. Narumiya Mei thở phì phò nhìn hắn cùng Sawamura vào lúc này. Coi như là kẻ ngu si cũng nhìn rõ ràng. Ba người này tất nhiên là lẫn nhau nhận thức. Miyuki à. Đối với Miyuki cùng Narumiya Mei ân oán, Inairo Industrio cao trung bên trong có không ít mọi người rõ ràng, vì lẽ đó hai người biết nhau. Lẫn nhau cãi nhau. Mọi người không kỳ quái có thể một cái khác là ai? Là Sawamura, vừa bị đề bạt đến đội 1 catcher. Tadano Isuki khó mà tin nổi nhìn cái kia chuyện trò vui vẻ bóng người, đó là Đại Ma Vương. Sawamura Aizun, hắn thật sự ở Seido à? Cứ việc Kanto Đại hội thời điểm, đã biết rồi cái tin tức này, nhưng tận mắt nhìn thấy Sawamura thời điểm. Tadano Isuki vẫn là rất kinh ngạc, không có ai biết Sawamura ở hắn cùng giới bên trong đến tột cùng nắm giữ thế nào danh vọng. Không chút khách khí, Sawamura chính là bọn họ thế giới kia truyền thuyết. Bây giờ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Sawamura, liền nhìn thấy Sawamura cùng Narumiya Mei học trưởng lẫn nhau trêu chọc, hai người nghiễm nhiên là đứng đồng nhất cái trục hoành. Điều này làm cho bình thường cùng Narumiya Mei nói chuyện đều căng thẳng. Tadano Isuki hết sức ngạc nhiên, quả nhiên Đại Ma Vương tuy rằng với bọn hắn đồng nhất giới nhưng đã không cùng một đẳng cấp tuyển thủ cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.